Đao kiếm thần hoàng, chương 255, sau này ngươi là tà nguyệt, góc truyện audio.com, kiếm tổ cười to bảo, không sao, ngươi mới tu luyện đạo minh văn một ngày đã có thành quả người ta tốn 4, 5 tháng mới làm được đã là biến thái. Đồ án minh văn nổ là bởi vì thần thức của ngươi chưa đủ cường đại, ngươi mới nắm giữ mặt ngoài văn ý, khắc ra minh văn không thể chịu nổi lực lượng trong đó. Chờ khi ngươi nắm giữ rành rọt quy tắc văn lộ, văn pháp, văn ý, đặc biệt cô đọng ra văn ý của mình rồi khắc minh văn thì sẽ không có tình trạng như vậy nữa. Hiếm khi kiếm tổ khen không dứt miệng, có thể thấy kiếm tổ rất vừa lòng tiến bộ hôm nay của Đinh Hạo. Đinh Hạo gật đầu tâm tình bình tĩnh lại, hôm nay Đinh Hạo mèo mù vớ cá rán. Đinh Hạo không ngờ thi văn chữ Hán trong ký ức kiếp trước có công năng như vậy, trở thành minh văn đặc biệt hiếm thấy. Nếu vậy thì chẳng phải là sau này Đinh Hạo không cần giống kiếp trước học tiếng Anh ghi nhớ từ đơn, ngữ pháp phức tạp mà bước lên con đường đạo minh văn thuộc về bản thân. Được rồi, người tiến bộ vạo xa ta tưởng tượng, ta cần điều chỉnh lại nội dung sắp tới dạy cho ngươi. Bây giờ về đi, ngươi có thể học môn khác. Ha ha ha ha ha ha. Với tốc độ tiến bộ như vậy không tới 10 ngày sau ta có thể biến ngươi thành minh văn sư nhất giây. Ha ha ha ha ha ha. Minh văn sư gà mờ quỷ mưu sĩ gì đó của huyết long trại ở trước mặt ngươi không xưng sách dày. Kiếm tổ rất thỏa mãn. Đao tổ im lặng, đao tổ hơi hối hận mới rồi không nên đánh cá với kiếm tổ, hình như nàng sắp thua. Thật bỏ mợ nó, tại sao tiểu đinh tử biểu hiện ra thiên phú siêu đáng sợ về đạo minh văn. Bỏ xa đan dược mấy con phố. Không lẽ lúc tiểu tử này học đạo đan dược đã làm biếng? Đao tổ cắn răng hung tợn nghĩ lát nữa nàng phải tìm cách huấn luyện Đinh Hạo thật nghiêm khắc không thể bị kiếm tổ vượt qua. Đinh Hạo đánh rùng mình, mặt trời hoàn toàn lặn xuống, trên bầu trời tuyết rơi xuống, gió thổi mạnh. Văn pháp Đinh Hạo khắc trong phạm vi mấy dặm hoàn toàn bị tuyết đọng phủ lên. Đinh Hạo trở về thung lũng thôn, đám người chất lỏng màu trắng tám đang chờ hắn ăn cơm chiều. Trong thời gian tiếp xúc già trẻ lớn bé trong thung lũng thôn hiểu rõ tính cách Đinh Hạo, biết thiếu niên rất thân thiện này, từ lòng kinh sợ biến thành tôn kính. Các thanh thiếu niên trong thôn cười vây quanh Đinh Hạo, hỏi vài vấn đề tu luyện nhất đao khởi trình quyết. Hôm nay đội săn bắn thu hoạch phong phú, săn được mấy con dã thú to, nhưng 16 kỵ sĩ giáp đen có một tên chết. Mấy ngày nay mèo ác quỷ đổi khẩu vị không kiên quyết phải ăn huyền tinh thạch hay thiên tài địa bảo nữa. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu bắt đầu ăn thịt người hôm nay cùng nó đi săn trở về mặt trắng bệch. Nghe nói mèo con màu trắng tai gập đáng yêu trứng to 10 thước há mồm nuốt trọn một con yêu ma xui xẻo yêu binh cảnh cao dai. Này, đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ muốn nếm thử vị thịt. Hươm hươm, vị khá ngon, ăn ngon hơn thịt người nhiều. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu chép miệng có vẻ thèm thuồng. Nghe câu này mặt nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình không còn chút máu, run cầm cập như nhớ lại ác mộng. Ai cũng thấy mấy hôm nay người bị mèo con màu trắng tai gập đáng yêu ăn chỉ có nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình, nếu không phải Đinh Hạo kịp thời gian dậy khiến mèo ác quỷ phun gã ra thì không chừng nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình sớm bị tiêu hóa thành bãi phân mèo. Mèo, nói đến thì ta suýt quên một chuyện, hôm nay nuốt trọn lục tí ác. Góc truyện audio.com, vượn đó là cảnh giới cao giai yêu binh, đã cô đọng ra yêu đan. Ngươi, mèo con màu trắng tai gập đáng yêu vươn vuốt mèo chỉ vào nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình, vuốt khắc chống cằm, trầm ngâm nói. Ngươi mau đi vào nhà vệ sinh tìm xem có lẽ ta đã ị nó ra tìm coi có yêu đan không. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình mắc ói, đi nhà vệ sinh tìm phân mèo. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình không dám cãi lệnh mèo con màu trắng tai gập đáng yêu, gã nhăn nhó đứng dậy chần chừ rời đi. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu khó chịu nói. Mèo, vẻ mặt đó là sao? Cho ngươi đi nhìn bản mèo ị là coi trọng ngươi. Cao Tuyết Nhi nhíu mày nói. Miêu miêu thật là buồn nôn. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu bất mãn nói. Mèo, bản mèo xuất thân cao quý, khí chất vô song, thực lực cường đại chính nghĩa anh minh, buồn nôn chỗ nào? Đinh Hạo giờ khóc giờ cười lắc đầu. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu đã nuốt phải hồn thể thượng cổ gì mà thức tỉnh tiến hóa xong biến thành như vậy? Đi hướng xấu bụng, Đinh Hạo lắc đầu, nói. Ngươi nghịch ngợm phá phách như vậy ta đặt tên cho ngươi là Tà Nguyệt đi. Mèo, Tà Nguyệt, ánh trăng tà ác sao? Tên này hay, mèo. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu hưng phấn chấp nhận. Mọi người bật cười, lúc này, tìm được rồi, thật sự tìm được một cục to. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình từ xa hưng phấn chạy lại, người hôi thối cầm một cục tinh thạch có góc cạnh màu xanh biếc sáng lấp lánh to cỡ đá cuội. Hôi quá, hoa, sao thối quá vậy? Miêu miêu ị buồn nôn quá. Mọi người bịt mũi bỏ chạy, mèo, bản mèo cao quý đi ị sao có thể thối được. Mắt Tà Nguyệt tràn ngập bất mãn, xoay người nhìn nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình chạy tới gần, mũi hít hà, bỗng mắt nó trợn to. Tà Nguyệt té cái bịch ngất xỉu. A, đừng tới đây, hôi quá. Chớp mắt đã qua 3 ngày. Sáng sớm hôm nay trong lầu đá thung lũng thôn có tiếng hú dài đầy vui sướng. Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy, cười to trong nhà đá. Rốt cuộc đại viên mãn. Mấy ngày nay Đinh Hạo đã luyện hóa huyệt khiếu cuối cùng trong thập nhị chính kinh thủ thiếu âm đệ nhất kinh hạ đan điền ở bụng thần quan huyệt khiếu. Đinh Hạo hoàn thành 9 huyệt khiếu thập nhị chính kinh thủ thiếu âm đệ nhất kinh đại viên mãn, cửu âm mục huyền khí băng xương phong tuyết có thể vận chuyển đại chu thiên trong kinh mạch này. Cùng lúc đó, huyệt khiếu thứ 9 nhâm mạch trong lục khí kinh trung đan điền phần ngực khúc cốt huyệt khiếu cũng bị Đinh Hạo luyện hóa. Dương viêm diễm huyền khí nóng cháy có thể tuần hoàn trong nhâm mạch. Huyền khí kiếm pháp, đao pháp đều đến đại viên mãn võ đồ cảnh. Song mạch võ đồ cảnh, đao kiếm song thánh thể thật là biến thái, từ xưa đến nay có ai cùng lúc tu luyện thập nhị chính kinh và lục kỳ mạch. Bây giờ cảnh giới mặt ngoài của ta tuy chỉ là đại viên mãn võ đồ cảnh nhưng cùng tu hai mạch dù là cao thủ dưới ngũ khiếu võ sĩ cảnh cũng bị ta đè bẹp. Nếu dùng đao kiếm ti triển cực âm mục băng huyền khí cực dương viêm diễm huyền khí thì có khả năng đấu với cao thủ cửu khiếu võ sĩ cảnh. Tới lúc rồi, lại chuẩn bị 1-2 ngày là có thể đi huyết long trại giải quyết rắc rối. Lòng Đinh Hạo dâng trào hào khí, cách chương.